Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ngàn năm thái tuế. Lâm Dật vừa muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía này nham thạch cự nhân xuất hiện địa phương. Nơi đó, có một cái lớn vô cùng hố sâu, từng tia kỳ lạ khí thức từ trong vết nứt tràn ngập mà tới. Nơi đó, có một tia gợn sóng. Sắc mặt hắn kinh ngạc, cảm giác được một ít gợn sóng, tựa hồ là sóng sinh mệnh dập dờn, này liền cảm thấy kỳ quái. Nếu là vừa mới mà nói còn khả năng cho rằng là nham thạch cự nhân. Có thể hiện tại liền cảm thấy không đúng, Lâm Dật không chần chờ. Kỵ này năm giác long nhanh chóng phóng đi, rất nhanh sẽ đến này một cái hố to trước. Nguyên bản, cao vót một ngọn núi hóa thành nham thạch cự nhân. Hiện tại chỉ còn lại cái kế tiếp to lớn hố sâu. Đi tới nơi này, hắn cảm giác được này một ít gợn sóng mãnh liệt hơn. Dường như trong hầm có sinh vật gì tồn tại, ý nghĩ này vừa ra suýt nữa sợ rồi. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm trong hố sâu bộ. Đó là cái gì? Lâm Dật trong lòng kinh ngạc, lại có chút cảnh giác, suy đoán sẽ không còn có một vị nham thạch cự nhân tồn tại chứ. Trong hố lớn, có từng tia kỳ lạ ánh sáng lấp lóe, trong không khí tràn ngập một loại quái lạ mùi vị. Hắn chần chờ một thoáng, nhưng cắn răng nhảy xuống ngựa, một thoáng liền tiến vào trong hố lớn. Này cái hố to rất sâu, có tới 30 mét sâu, đường kính có hơn 50 mét rộng. Thực sự không thể nào tưởng tượng được nơi này cất giấu một vị khủng bố nham thạch cự nhân tồn. Tại vừa tiến vào đến đáy hố, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, trừng mắt trước mắt một vết nứt, từ này khe nứt bên trong tràn ngập một chút ỏng ánh ánh sáng. Từ khe lớn bên trong tràn ra tới, phảng phất là một khối bảo ngọc đang phát sáng. Lâm Dật hiếu kỳ, cẩn thận đẩy ra vết nứt hai bên bùn đất, cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cho rằng là một khối to lớn bảo ngọc, ỏng ánh trong sáng. Đúng như một phương bảo ngọc đang lóe lên, khiến người ta kinh ngạc. Hắn cẩn thận đào móc, rất nhanh, liền đem một vị to lớn sự vật cho khai quật ra. Thời khắc này, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Ở trước mắt một vị sự vật, hình dạng như cái nấm, chiều cao 9 mét, toàn thân trong suốt như ngọc, thái tuế. Lâm Dật con mắt trừng, suýt nữa cho rằng nhìn lầm, nhưng là này một tổ tin tức sẽ không sai. Trước mắt, vật này chính là một loại gọi là thái tuế, đồ vật. Cũng có thể gọi là thịt linh chi. Mà để hắn chấn động chính là, trước mắt thái tuế chiều cao 9 mét, toàn thân trắng noãn như ngọc, lập lòe từng tia từng sợi ánh sáng. Đúng như bảo ngọc điêu khắc thành, ở thái tuế hai bên, có hai cái ao nơi, phẳng phất chính là một đôi lỗ tai. Ở chính diện, mơ hồ nhìn thấy một đạo đường viền. Lại như là một tấm to lớn mặt người, miệng đóng mở, càng phun ra nuốt vào từng sợi hào quang. Những này hào quang rất thần kỳ, ẩn một loại nào đó kỳ lạ sóng năng lượng, dường như là linh khí, lại có chút không giống. Lâm Dật sắc mặt hãi giật mình, nhìn thấy trước mắt thái tuế, này mơ hồ mặt người, dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào năng lượng hào quang. Hơn nữa, theo vừa phun ra nuốt vào. Toàn bộ to lớn thái tuế thân thể, dĩ nhiên hơi nở ra co lại, như là ở hô hấp, đây là một loại sinh vật đang sống. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ủng ục, Lâm Dật mãnh thôn một nước bọt, cảm giác quá kinh người. Trước mắt trong hồ lớn dĩ nhiên có một cây to lớn thái tuế. Trước đây, hắn hiểu rõ qua ải với thái tuế một ít tài liệu. Tương truyền đây là một loại sống sót thịt linh chi. Lại có đồn đại, đây chính là Tần Thủy Hoàng năm đó khổ sở tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Trước mắt, này một cây thái tuế, chiều cao 9 mét, toàn thân như ngọc, dưới đáy càng là có từng vòng đỏ tươi quần duyên. Phẳng phất chính là một loại vòng tuổi giống như vậy, có tới 9 đạo vòng tuổi, ngàn năm thái tuế, sinh trưởng 9.000 năm năm tháng, như sinh trưởng đầy đủ 10.000 năm, đem có thể tiến hóa thành vạn tuế. Tục xương thịt linh chi, công hiệu, có thể dùng với luyện dược. có thể tăng cường thể chế, tăng cao tinh lực, cọ rửa thân thể tạp chất, tăng cường huyết mạch thiên phú, trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ, đẳng cấp, địa phẩm cấp 9, như thế một cái giới thiệu, đủ khiến người chấn động, chính là Lâm Dật đều cảm giác được sợ hãi. Hắn nhìn trước mắt to lớn Thái Tuế, óng ánh thân thể thỉnh thoảng bành trướng co rút lại, phun ra nuốt vào từng sợi hào quang, vô cùng thần kỳ, đây là một loại sinh vật, sống sót thịt linh chi, nắm giữ rất nhiều thần kỳ công hiệu, mà kinh người nhất chính là, này cây Thái Tuế vô cùng tiếp cận một thời gian vạn năm, đầy đủ sinh trưởng hơn 9.000 năm, 10 phần chính là một cây vạn năm linh vật, 9.000 năm Thái Tuế, trưởng thành đến cái trình độ này, nếu là lại có thêm cái mấy trăm năm, tuyệt đối hóa thành một cây, vạn tuế. Cái gọi là vạn tuế, chỉ chính là ăn này thành thục vạn năm Thái Tuế, liền có thể sống thời gian 10.000 năm, đương nhiên này vẻn vẹn là đồn đại mà thôi. Vạn tuế, vật này chính là đế vương vô thượng theo đuổi, các đại thần hô đế vương vạn tuế, kỳ thực chính là như vậy một loại theo đuổi. Nếu thật sự có như vậy công hiệu, quả thực chính là quá đáng sợ, ủng ục, Lâm Dật lại nuốt xuống một nước bọt, thân thể đều khẽ run lên, này cao 9 mét Thái Tuế, thực sự quá mức kinh người, hắn khẳng định này cây Thái Tuế sinh trưởng 9 thời gian ngàn năm, dưới đáy 9 vòng vòng tuổi chính là tốt nhất chứng minh, một vòng chính là 1.000 năm, nếu là nhiều hơn nữa một vòng chính là 10.000 năm. Nhưng đáng tiếc này vẻn vẹn là hy vọng xa vời. Lâm Dật thậm chí có chút tiếc hận, cảm giác thấy hơi thất vọng, vẫn không có đầy đủ vạn năm, bằng không liền càng hoàn mỹ hơn. Bất quá, liền trước mắt Thái Tuế mà nói, sinh trưởng 9.000 năm, tuy rằng còn không tiến hóa thành càng hoàn mỹ hơn hình thái. Vẫn như cũ nắm giữ vô cùng cường đại dược lực, tuyệt đối là một cái bảo bối. Hắn không nói hai lời. Hưng phấn ra tay, đem Thái Tuế dưới đáy bùn đất toàn bộ đào móc, sau đó vung tay lên liền đem cao 9 mét lớn Thái Tuế thu vào trong nhẫn chữ vật. Lần này, hắn cũng không nghĩ tới, gặp phải một vị nham thạch cự nhân, lại phát hiện nơi này có một cây 9.000 năm Thái Tuế. Thực sự có chút khó mà tin nổi, này nham thạch cự nhân bên dưới, có như vậy linh vật, vì sao nó không ăn đi đây? Lâm Dật trong lòng nghĩ mãi mà không ra, dựa theo đạo lý tới nói, như vậy sinh trưởng 9.000 năm Thái Tuế, khẳng định có không gì sánh kịp dược lực, này nham thạch cự nhân vì sao không ăn đi, thì có chút quái lạ, kỳ thực, hắn làm sao rõ ràng, Thái Tuế bình thường đều là sinh trưởng ở nham thạch bên trên, mà nham thạch cự nhân bản thân liền là do nham thạch cấu tạo mà thành, nó sinh ra ý thức. Hóa thành một loại sinh linh, mà này Thái Tuế kỳ thực cùng thân thể hắn mọc ra một phần không khác nhau. Mà này một cây Thái Tuế, như không có ngoài ý muốn, tái sinh dài cái một thời gian ngàn năm, nhất định có thể đản sinh ra một luồng ý thức, triệt để hóa thành một loại sinh linh, nhưng đáng tiếc vận mệnh vô thường, bị Lâm Dật gặp phải thu lấy. Lâm Dật sắc mặt thỏa mãn, quên này nham thạch cự nhân quái lạ hành vi. Không có truy sát hắn, mà là truy sát này Lý Vĩnh An, thực sự có chút quái lạ, lại bị hắn quên rồi. Hắn nhanh chóng bay ra hố to, không hề dừng lại, cưỡi năm giác long liền đi, sợ sệt này nham thạch cự nhân trở về. Lâm Dật dọc theo đường đi, đều đang trầm tư, này Thái Tuế phải dùng làm sao, đây là một cái then chốt, bây giờ, hắn cả người sức mạnh đạt đến một cái cực hạn. Cửu cực hạn, khó có thể đột phá đi qua, mà hiện tại, có như vậy một cây to lớn linh vật, sinh trưởng 9.000 năm Thái Tuế, có thể nói là một cơ hội to lớn, chỉ cần dùng này một cây Thái Tuế, tất nhiên có thể đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt đến một cái càng độ cao hơn độ. Thế nhưng, Lâm Dật mơ hồ cảm giác, tính mạng của chính mình cực hạn thật sự đến cực hạn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần sau đột phá hẳn là chính là huyết mạch cảnh giới, ta huyết mạch, đến cùng có thế nào bí ẩn đây? Lâm Dật vẫn rất hiểu rõ rồi chứ giải, tự thân huyết mạch đến cùng có bí ẩn gì? Thực sự không cách nào giải đáp, bởi vì, chỉ từ vị này Thái Dương tộc Dương Thần bên trong, thu được một điểm ký ức cùng tin tức, vẻn vẹn là cấm kỵ huyết mạch một ít giới thiệu sơ lược. Cái gọi là cấm kỵ huyết mạch, đến cùng có cái gì? Lại vì sao nắm giữ vô số phù văn cầm cố? Chuyện này thực sự là trong lòng hắn một cái không cách nào giải đáp mê đoán. Chờ lần này trở lại, liền đột phá huyết mạch, xem rốt cục có bí ẩn gì tồn tại, bằng không luôn như vậy không phải cái biện pháp, tương lai đều không rõ ràng phương hướng, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Sắc mặt kiên định hạ xuống, hắn đã quyết định, lần này sau khi trở về, nhất định phải đột phá, xem trước một chút có thể không đột phá sinh mệnh cực hạn. Nếu là không cách nào đột phá đi qua mà nói liền bắt tay xung kích xuyên qua tự thân huyết mạch. Ầm ầm siêu, một con to lớn năm giác long, chính nhanh chóng vọt qua, cuốn lên đầy trời bụi mù bay lượn. Năm giác long bên trên, Lâm Dật sắc mặt cẩn thận, vẫn đánh giá bốn phía tất cả. Phát hiện nơi này thấy hoang nguội, một cây thực vật đều không có. Lúc trước cho rằng là thực vật đồ vật. Nhưng bất quá là một vị nham thạch cự nhân tóc, hiện tại, hắn cho dù nhìn thấy một chút khác thường đồ vật, đều là nghi thần nghi quỷ, sợ sệt lại là vật gì đáng sợ, nơi này, là một cái cổ lão tiểu thế giới, tàn tạ không thể tả, không gian cực kỳ không ổn định, cùng nhau đi tới, Lâm Dật có thể mơ hồ cảm giác được một loại run rẩy, trên mặt đất run rẩy, còn có trong không khí rung động. Đây chính là thế giới không ổn định, lại như là một phương sắp phá diệt thế giới, đang từ từ đi muốn bên bờ hủy diệt, như vậy một cái muốn hủy diệt thế giới, ẩn giấu đi to lớn nguy cơ, một cái không tốt đều phải táng thân ở đây. Lâm Dật rất cảnh giác, cưỡi năm giác long bôn ba quá, hướng về bao la thế giới phóng đi, hắn rất muốn biết, thế giới này có hay không có phần cuối. Nếu thật sự là một cái tiểu thế giới, khẳng định có một cái phần cuối tồn tại, thế giới này, là làm sao mở ra đến? Đây là Lâm Dật nội tâm to lớn nhất một nỗi nghi hoặc. Càng có một luồng chấn động, khai thiên tích địa, đó là thế nào cảnh tượng? Hắn không thể nào tưởng tượng được, điều này cần nhiều thực lực mạnh mẽ, mới có thể mở ích một cái tiểu thế giới. Bây giờ, lấy hắn hiện ở cái trình độ này. Muốn phải thấu hiểu những này bí ẩn, đó là không thể, lại như là một cái vừa ra đời đứa nhỏ, muốn lý giải đại học tri thức như thế, căn bản không thể, hắn một đường tiến lên, không có gặp lại bất cứ người nào, thậm chí ngay cả một điểm sinh vật đều không có, duy nhất, chính là hắn mình cùng dưới trướng năm giác long, ở bao la trên mặt đất chạy băng băng, cuốn lấy đầy trời cho bụi, rất nhanh. Lâm Dật cũng cảm giác được không đúng, phía trước tựa hồ có một luồng mông lung cảnh tượng, này phương xa, phảng phất có sôi trào khắp trốn sương mù ở bao phủ. Từ nơi này nhìn không rõ ràng, lẽ nào, là thế giới này phần cuối? Lâm Dật tâm thần chấn động, cảm giác được dị dạng, nhanh chóng hướng phương xa phóng đi, nơi đó, có một luồng mông lung sương mù đang lăn lộn. Càng đến gần, liền càng là có một loại áp lực nặng nề, theo không ngừng tiếp cận, Lâm Dật đi ngang qua một mảnh lại một mảnh to lớn phế tích. Nhưng đáng tiếc bên trong đã không có cái gì vật có giá trị. Thậm chí ngay cả một điểm hữu dụng đều không có. Bất quá, hắn không có để ý những này, mà là sắc mặt chấn động vội vàng một phương hướng đi. Nơi đó... rất xa là có thể nhìn thấy một luồng nồng nặc màu xám khí thể. Đang sôi trào cuồn cuộn, mơ hồ nghe được một loại biển gầm bình thường chấn động truyền đến. Thế giới đều khẽ run, phảng phất không thể chịu đựng một loại to lớn xung kích. Liền muốn đối mặt tan vỡ hủy diệt vận mệnh, càng thêm vững tin thế giới này liền muốn hủy diệt, thật cường liệt khí tức. Đó là cái gì? Lâm Dật sắc mặt sợ hãi. Đình chỉ đi tới, có chút giật mình nhìn phương xa. Hết chương.